Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 106, kết cục 3, Chính Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm bình xuân ấm, phù dung chướng mềm, người trong lòng dịu dàng mềm mại, đôi mắt trong veo lưu truyền tràn đầy ý cười trêu ngươi. Nghe thấy lời uy hiếp nghiến răng nghiến lợi của hắn cũng không sợ, khóe mắt quyến rũ ngược lại còn vài phần đắc ý. Tạ Đĩnh cúi đầu, hung hăng mổ vào môi nàng, sau này cấm không được nhắc lại nữa. A Yên nhíu mày, có chút bất mãn, rằng co hơn nửa buổi chiều mới tỉnh ngủ, lúc này tóc mai nàng nửa buông lỏng, y phục đều rơi rụng, vốn đã vô cùng uy oải, hàng mi dài khẽ rũ xuống, trên mặt lại tự lộ ra chút ủy khuất, nhỏ giọng nhắc nhở. Nhưng ban đầu là chàng nói như vậy mà, Tạ Đĩnh quả thực hết cách với nàng, mặt có chút nóng ran, cả đời hắn lần đầu tiên bị một cô nương nhỏ hỏi đến á khẩu không trả lời được. Bất đắc dĩ chỉ có thể mặt dày mày dạn giở trò vô lại, một tay ôm chặt nàng vào lòng, bịt kín miệng nhỏ không cho nàng nói nữa. Nụ hôn triền miên kéo dài, gần như cướp đoạt hết hơi thở trong lồng ưng. Ực nàng, mãi đến khi A Yên có chút không thở nổi, túm lấy vạt áo hắn khẽ Tạ Đĩnh mới coi như bỏ qua, cho nàng cơ hội thở đê, ốc. Trời sắc dần tối, bên ngoài có tiếng nói chuyện mơ hồ truyền đến. Đại khái là Lư Mama sợ A Yên đói bụng, muốn kín đáo nhắc nhở hai người đứng dậy dùng bữa tối. Tạ Đĩnh lại không có ý buông nàng ra, chỉ dùng ngón tay vuốt ve mày mắt nàng. Lúc đó, là ta có mắt không trong. Hắn che chở A Yên trong lòng, kiềm chế không đi đùa với lửa. Đường nét khuôn mặt vẫn lạnh lùng cứng rắn như cũ, đáy mắt sâu thẳm lại đã tràn đầy quyến luyến. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, lại thông minh lại dịu dàng. Có thể cưới được nàng là phúc khí của ta. Sau này dù là nàng muốn đi, ta cũng không nỡ buông tay, A Yên. Môi hắn vuốt ve gò má mềm mại, rơi xuống bên tai nàng. Trước đây ta một lòng muốn giết tên cẩu hoàng đế kia, báo thù cho phụ thân, nửa điểm cũng không muốn thiện đãi. Nay lại bằng lòng an táng hắn tử tế, cẩu hoàng đế ngồi không ăn bám, cả đời không làm được việc tốt gì, hổ thẹn với thiên hạ bá tánh. Cũng hổ thẹn với tướng sĩ Hà Đông ta. Việc tốt duy nhất hắn từng làm, chính là cưỡng ép tứ hôn, đưa nàng đến bên cạnh ta. Nàng thay Sở Tường gả đến, tuy là sai sót ngoài ý muốn, thực ra trong cõi U Minh tự có thiên ý, đối với ta thực sự là may mắn. Giọng nói vô cùng nghiêm túc, kiềm chế đến khàn khàn trầm thấp. Ban đầu khi phái Mạc Trù đến kinh thành, nảy sinh ý đồ mưu đoạt hoàng vị, Tạ Đĩnh cũng từng nghĩ đến tình cảnh khi tiến kinh. Lúc bấy giờ, cha vừa mất chưa lâu, chàng dẫn trọng binh tiêu diệt sạch kẻ địch xâm phạm bờ cõi, đạp trên núi thây biển máu, hận không thể lập tức giết thẳng vào kinh thành, đem những kẻ tính kế hãm hại Tạ Cồn chém giết không còn một mống. Ngay cả vào thuở ban đầu khi hai người mới thành thân, hắn tay nắm mười mấy vạn hùng binh kỵ binh Hà Đông, thiết huyết uy chấn ngang dọc, chấn nhiếp bốn phương. Trong lòng vẫn luôn chất chứa hận thù sâu kín. Dù cho có đoạt được kinh thành, trừ khử hôn quân, trong lòng cũng chỉ tràn ngập sát phạt tàn nhẫn, mà không hề có chút dịu dàng ấm áp. Đó vẫn là đêm dài tăm tối đẫm máu, cô độc gánh vác trách nhiệm nặng nề, ngồi trên thiên hạ mà vẫn lẻ loi một mình. Nhưng hiện tại thì hoàn toàn khác, nàng xông vào cuộc đời hắn, vừa cẩn trọng lại vừa không chút e dè xông thẳng vào lòng hắn. Rồi sau đó an yên ngự trị nơi đáy tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Vân Ba Uyển có ánh nến vàng dịu dàng ấm áp, khiến hắn ngày càng thêm tham luyến, nguyện che chở nàng trong vòng tay đi qua mỗi đêm ngày. Nghi Phong Hiên có bóng dáng thướt tha yêu kiều, cùng hắn trong ánh sáng lờ mờ, tìm lại giấc mộng thời niên thiếu bỗng chốc bị vùi lấp. Gian bên cạnh cũng có tiếng đàn không hầu thanh thoát, thư họa tao nhã, dẫn hắn thưởng thức nhàn nhã tĩnh tại ngoài khói lửa chiến tranh. Tựa như một vệt nắng xuân tươi sáng, xé tan mây đen u ám chiếu rọi vào lòng hắn, từ trong thân người lạnh lùng cứng rắn tàn nhẫn khơi gợi ra sự dịu dàng vốn có. Kinh thành này đối với hắn liền mang một ý nghĩa khác biệt. Tạ Đĩnh trong lòng vô cùng thỏa mãn, ánh sáng giữa rèm trướng càng lúc càng tối, không chỉ ngoài cửa sổ có tiếng nói chuyện mơ hồ, mà ngay cả bụng A Yên cũng có chút đói rồi. Khẽ kêu lên một tiếng. Tạ Đĩnh bật cười đứng dậy, cũng ôm lấy A Yên. Trong triều đình trăm việc bề bộn, tệ nạn tích tụ đã sâu, muốn xây dựng lại giang sơn tan nát này thành một thế giới thái bình thịnh trị, e là phải tốn nửa đời người. Vài chục năm ngắn ngủi, dùng để ở bên nàng còn không đủ, những chuyện khác càng chẳng buồn để tâm. Sau này nếu thấy loại thư tín kia, nàng không cần xem nhiều, cứ vứt đi là được. Chinh chiến bao năm, ta khinh thường những thủ đoạn đó. Vừa nói vừa bước xuống giường Sở Hài, thấy nàng vẫn còn lười biếng, dứt khoát bế nàng lên, đến phòng trong rửa mặt qua loa. A Yên ý cười càng thêm rạng rỡ, tựa đầu lên vai hắn. Trong thơ có câu, từ quân lệnh nhân lão, tuế nguyệt hốt dĩ vãn, thời gian vội vã trôi, chỉ khi ngoảnh đầu nhìn lại mới chợt nhận ra, ngày ngắn biết bao, trăm năm dễ hết, nàng cũng không muốn chia sẻ thời gian này cho bất kỳ ai khác. Nhớ chàng khiến người ta già đi, năm tháng vội vã trôi qua. Ngoài rèm trướng, giang sơn rộng lớn, cung điện nguy nga, có nàng và Tạ Đĩnh sớm tối bên nhau, vậy là đã quá đủ rồi. Bữa tối vẫn rất thịnh soạn, Tạ Đĩnh từ khi vào kinh thành chưa từng ngơi nghỉ, khó khăn lắm mới đợi được A Yên đến. Sau bữa tối cùng nhau tản bộ tiêu thực, tạm thời đóng cửa phòng tận hưởng khoảnh khắc riêng tư. Thành phòng đã vững chắc, dân chúng cũng không còn hoang mang lo sợ như ban đầu. Phủ đệ của Sở gia và Từ gia ghi bị Ngụy Tân lục soát, nhưng vì người nhà đều đã được Tạ Nguy và Mạc Trù đưa đến nơi ẩn náu bảo vệ, nên cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Đợi đến khi Tạ Đĩnh dẫn quân vào kinh, quét sạch tàn dư của Ngụy Tân, thì không cần phải lo sợ nữa. Từ thái phó và mọi người Sở gia lần lượt trở về phủ, có thị vệ do Tạ Đĩnh phái đến bảo vệ, ai nấy đều bình an vô sự. Hai vợ chồng bàn bạc xong, định ngày mai Võ Thị và A Yên sẽ đến phủ Sở gia một chuyến, cách ngày hai người sẽ đến bái kiến từ thái phó. A Yên đã lâu chưa gặp người nhà, cũng rất mong chờ. Ngày hôm sau nàng trang điểm lộng lẫy về phủ, xe hoa lọng gấm, tùy tùng như mây. Toàn bộ kinh thành đều nằm trong tay Tạ Đĩnh, Kiếm Nam, Hà Tây cũng đều yên ổn. Tạ Đĩnh những ngày này tuy chỉ nói là giám quốc nhiếp chính nhưng thực tế không ai có thể tranh phong với hắn. Việc đăng cơ xưng đế chỉ là chuyện sớm muộn. Trong tình thế như vậy, thân phận của Vương Phi Phần Dương vừa mới về kinh thành là gì? Người sáng mắt trong kinh thành đều hiểu rõ, nhìn thấy đội thị vệ mở đường, ngựa quý xe hoa, ngoài ngưỡng mộ ra cũng không khỏi cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại năm xưa hoàng đế tứ hôn, Sở gia gả con gái ra thành, người ngoài nghĩ đến danh tiếng tàn nhẫn của Tạ Đĩnh, đều cảm thấy cô nương khuê các thư hương như vậy khó mà trụ được lâu. Đại khái sẽ có kết cục như Tín Vương Phi, ai ngờ hôm nay xoay người trở về, lại đã là vinh hiển như thế này. Bách tính ngấm ngầm ngưỡng mộ, Sở gia cũng tâm tư phức tạp. Nhất là vợ chồng Sở Nguyên Kính, uổng phí bỏ lỡ vinh hiển tiền đồ, con gái L. Ổ em mờ, áng tùy hướng lại bị phạt chưa về, nhìn cảnh tượng A Yên, hối hận đến ruột gan muốn nát. Nhưng bọn họ chỉ có thể ghen tị. Khi xe ngựa của Võ Thị và A Yên dừng trước cửa phủ, hai vợ chồng Sở Nguyên Kính theo sát phía sau Sở Lão Phu Nhân, gượng cười tươi rói, vô cùng cung kính. Sở Lão Phu Nhân càng không còn vẻ tự cao tự đại như ban đầu, biết rằng cái chức cáo mệnh nhất phẩm triều chức ở trước mặt Tạ gia nhỏ bé như hạt bụi, đâu còn dám cậy lớn. Trước kia bà thiên vị Sở Tường, luôn cảm thấy A Yên trầm lặng ít nói, không được yêu thích lắm. Kết quả người được thiên vị kia lại bất chấp tính mạng cả nhà gây ra chuyện lớn, ngược lại là A Yên lâm nguy thụ mệnh, hóa giải được rắc rối lúc đó. Nếu không phải Tạ Đĩnh niệm tình, phái Tạ Nguy và Mạc Trù ra tay che chở, trong tai họa thay đổi triều đại này, phủ thái sư e là phải gặp tai ương. Mà nay A Yên trở về, xinh đẹp rực rỡ hơn xưa. Lại có bà mẫu che chở, phu quân yêu thương, hoàn toàn vượt quá dự liệu của mọi người. Sở Lão Phu Nhân âm thầm xấu hổ, mặt mày hớn hở. Ngược lại Sở Thần tuổi còn nhỏ, không có nhiều tâm tư rối rắm như vậy. Lần trước được Tạ Đĩnh tặng cho không ít đồ chơi thú vị, lại cảm thấy tỷ phu uy phong lẫm liệt, thực sự nhớ nhung đã lâu. Lúc này tỷ tỷ trở về, trong lòng vui mừng hớn hở, nắm tay A Yên vô cùng thân thiết. Mọi người vừa nói vừa cười đi vào phủ, dâng trà bày tiệc. A Yên nhìn cảnh vật cây cỏ nhà cửa quen thuộc, bên môi cũng nở nụ cười. Tâm tư của Lão Phu Nhân và Đại Phòng, thực sự không cần phải để ý, phủ đệ này từng là nơi ở của tổ phụ, cũng có song thân và đệ đệ của nàng, cất giấu đầy ắp ký ức thời thơ ấu. Hai năm long đong, nàng cuối cùng cũng đã trở về nơi này. Mà đã là mây tan sương tạnh, tiền đồ rộng mở. Trong lòng A Yên cảm thấy vững vàng và thỏa mãn, nhìn thấy người nhà bình an vô sự, liền đỡ bà mẫu vào chỗ ngồi. Võ thị và vợ chồng Sở Nguyên Cung vốn là thông gia, xưa nay vẫn có thư từ qua lại, chỉ là hai nơi cách xa, chưa từng gặp mặt trực tiếp mà thôi. Nay Tạ Đỉnh vào kinh, thân phận của bà cũng theo đó mà lên cao, đã là nhân vật mà các mệnh phụ khắp kinh thành tranh nhau muốn bái kiến, hôm nay đích thân đến đây, đều là nể mặt A Yên. Trong tiệc rượu nồng món ăn thơm, Võ thị và A Yên ngồi cạnh nhau, giữa tiếng cười nói chủ khách đều vui vẻ, vợ chồng Sở Nguyên Cung thấy con gái và bà mẫu vô cùng hòa thuận, cũng yên tâm hơn nhiều. Mãi đến chiều tối, mẹ chồng nàng dâu mới lên đường về Tùy Viên. Những người từng ngưỡng mộ tài học và tấm lòng của Tiên Thái Sư, nhìn thấy cách hành xử này, lại âm thầm thay đổi cách nhìn về Tạ gia vốn dựa vào binh mã để lập thân. Hàng phòng thủ của thành đã kiên cố, dân chúng cũng không còn hoang mang như trước. Hôm sau, Tạ Đỉnh đích thân cùng A Yên đến phủ bái kiến Từ Thái Phó. So với phủ Thái Sư đã suy tàn, Từ gia vẫn còn gốc rễ ở kinh thành, đặc biệt có tiếng nói trong giới văn quan. Sau khi vào kinh, Tạ Đỉnh từng đến phủ Từ gia một mình, cùng Thái Phó đóng cửa nói chuyện dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, mấy cha con Từ gia chia nhau đi lại, bái phỏng mấy vị đại nho văn quan có trọng lượng, coi như giúp Tạ Đỉnh giải quyết chút phiền phức nhỏ. Hôm nay Tạ Đỉnh đích thân đến, Từ Thái Phó đích thân ra đón vào trong. Phủ đệ cao lớn của Từ gia khi quân Ngụy Tân vào thành cũng bị lục soát nghiêm ngặt, khiến hoa cỏ cây cảnh hư hại không ít, ngay cả thư lâu cũng bị lật tung bừa bộn. May mắn là sách vở quan trọng đều đã được cất giấu. Mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để phơi sách khử ẩm, Từ Thái Phó dứt khoát sai người đem hết sách vở ra phơi nắng, đợi đến khi thư lâu được chỉnh lý xong, sẽ lại xếp vào giá sách. Vạn quyển sách vở, dù chia ra phơi mấy ngày, cũng gần như trải kín cả phủ đệ. Gia nhân mỗi người chia nhau một khu trông coi, khi Tạ Đỉnh và A Yên đi vào, trên khoảng đất trống hai bên lối đi đều đã trải ván gỗ cách ẩm, bên trên sách vở tắm mình trong ánh nắng, hương mực thoang thoảng. A Yên cùng Từ Nguyên Nga đến khuê phòng trước, Từ Thái Phó thì mời Tạ Đỉnh vào sảnh uống trà. Trong lục bộ, những quan viên có liên quan đến Cát phủ Vương gia đã sớm điều tra rõ ràng, không cần lão hủ phải nói thêm. Tiên sinh Nguyên Liêm bị Cát phủ đuổi đi trước đây đã nhận lời thỉnh cầu của lão hủ, ngày mai có thể đến kinh thành. Ông ấy vốn có tài năng phò tá quốc gia, yêu thương muôn dân, trong triều cũng có uy vọng lớn, chỉ vì Cát phủ gian trá chèn ép, mới bị đuổi khỏi kinh thành, 10 năm trời lận đận. Nay triều đại cũ đổi thay, nếu vương gia đích thân đến khuyên mời, ông ấy hẳn sẽ bằng lòng ra sức. Tùy Viên dạo gần đây vô cùng bận rộn, lão hủ thấy, đại khái đều là những kẻ nhìn rõ thời thế, đến chỗ vương gia đầu quân. Những kẻ trước đây nhảy nhót lung tung kia, lão hủ và mấy đứa con cũng đã lần lượt tìm đến. Có hai vị ngoan cố chấp, chết giữ lòng trung quân không chịu khuất phục, những người khác thì đều đã thuyết phục được. Cũng trách Từ Nguyên Kiệt độc địa, đem chiến công hiển hách của vương gia nói thành tàn nhẫn vô tình, khiến trong triều lời khen tiếng chê lẫn lộn, nhiều lời đồn đại hiểu lầm. Hà Đông binh cường tướng mạnh dân giàu, bọn họ cũng đều biết, những chuyện này nói rõ ra là được, không cần lo lắng nhiều. Nếu bái tiên sinh Nguyên Liêm làm tướng, nhất định có thể thu phục lòng người. Với tài năng của vương gia, có triều thần Thanh Liêm phò tá, dù ban đầu có gian nan chút, sau này nhất định có thể quét sạch tệ nạn, ổn định triều chính. Khói trà lượn lờ trên án, Từ Thái Phó vuốt râu cười. Tạ Đỉnh đứng dậy chắp tay vái chào. Đa tạ ngài, Từ Thái Phó khoát tay, rót trà cho hắn. Tạ Đỉnh cũng khẽ lộ ý cười. Công phá kinh thành chỉ là sự khởi đầu. Muốn đăng cơ xưng đế, thống lĩnh trăm quan, chỉ dựa vào hùng binh ngựa chiến vẫn chưa đủ. Hà Đông có Giả Tuân thống lĩnh phủ trưởng sử, các châu thứ sử cần mẫn hành chính, chư vị tướng soái đồng lòng mới có được sự an ổn giàu có ngày nay. Ngai vàng triều đình thống nhiếp thiên hạ, chỉ dựa vào những nhân mã trước mắt, dù cho trong chiến sự có thể điều động đủ, muốn khiến lục bộ cửu tự đều trở lại quỹ đạo, lại còn xa mới đủ. Cát phủ và lũ sâu mọt trong triều tự nhiên phải chém trừ, lục bộ chư tự lại vẫn phải chọn người hiền năng đảm nhiệm, mới có thể thi hành chính lệnh, chăn dắt muôn dân. Nếu không, ngôi cửu ngũ chí tôn cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong triều có Tả Hữu nhị tướng, Giả Tuân đủ sức gánh vác nửa giang sơn. Tiên sinh Nguyên Liêm là người Tạ Đỉnh đã sớm để mắt tới, chỉ là trước đây chưa từng có giao tình, khó mà mời được. Này từ thái phó giúp hắn giải quyết được mối nan đề này, thực sự là đại công một kiện. Chỉ cần Nguyên Liêm chịu vào kinh, Tạ Đỉnh có nắm chắc thuyết phục được ông ta bái tướng nhập triều. Thêm vào đó triều thần dần dần quy phục, mấy lão ngoan cố liều mạng cả ngày chửi rủa cũng đều bị từ thái phó khuyên can cho im miệng, còn lại một hai con châu chấu mùa thu thì không đáng lo ngại. Triều đình mọi người sẽ lục tục quy tâm, mà ngoài kinh thành, Tiêu Liệt lĩnh binh thẳng tiến Hoài Nam, Bùi Đề thì dẫn binh đánh về hai đảo Sơn Nam, liên tiếp có tin thắng trận truyền về. Những địa bàn từng bị Ngụy Tân chiếm giữ, thu phục lại không khó. Chỉ còn lại những xương cứng khó gặm chỉ có thể từ từ tính kế. Dù một hai năm tới chưa chắc đã có thể từ tay hai lão cáo giả Chu Thủ Tố, Tiết Độ Sứ Vân Nam thu hồi toàn bộ quân chính đại quyền, thì đại bộ phận giang sơn này vẫn có thể nắm trong tay Tạ gia. Chuyện văn võ đều đã nắm chắc, đế vị bỏ trống quá lâu không có lợi cho đại cục, điển lễ đăng cơ ủng lập tân đế này cũng nên an bài thôi. Tạ Đỉnh tiếp tục cùng từ thái phó thương nghị thêm vài chuyện khác. Ngoài sảnh đường, A Yên cùng từ Nguyên Nga tay trong tay đi đến, bên cạnh còn có Từ Bình Quân đi theo. Sau khi tiễn biệt Tạ Thục, Từ Bình Quân vẫn trở về quân doanh. Chiến sự nổ ra, Chiết Xung Phủ mà hắn và Tạ Tranh đang ở đều bị điều động dưới trướng lão tướng Tiêu Liệt, một đường chinh chiến qua đây, vô cùng được rèn luyện. Có điều Từ Bình Quân từ khi tổng quân đến nay, hai năm chưa từng về kinh thành, ngoài lần từ Hoàng đích thân đến Ngụy Châu kia, càng chưa từng gặp mặt người nhà. Đối với tình hình gần đây của gia đình, sức khỏe của trưởng bối, cũng chỉ dựa vào thư từ qua lại và A Yên thuật lại mà biết. Thiếu niên ý chí hăng hái, vốn cũng chịu đựng được. Nhưng lần này theo lão tướng Tiêu đến sát thành, lúc thắng trận, cuối cùng không nén được nỗi nhớ người thân, bẩm báo qua hiệu úy xong, xin nghỉ phép vào thành. Một lần gặp mặt này, liền có chút không muốn rời đi. Đặc biệt tổ phụ tuổi đã cao, thân là thái phó của tiên đế, ở kinh thành tình cảnh vô cùng khó xử, hắn nhìn thư lâu bị Ngụy Tân lật tung, rốt cuộc vẫn không yên lòng. Cấp trên cũng biết hắn đã lâu chưa về, đặc biệt cho phép ở lại kinh thành. Sau đó Tạ Tranh theo Tiêu Liệt Nam chinh chiến đấu, hắn tạm thời ở lại kinh thành cùng tổ phụ song thân, biên chế vào một đội ngũ khác, làm chút việc trấn thủ. Hôm nay vừa hay có thời gian rảnh, biết Tạ Đỉnh đích thân đến, liền năn nỉ A Yên, có việc muốn cầu xin Tạ Đỉnh cho phép. A Yên đoán ra tâm tư của hắn, cùng nhau dẫn đến. Đợi đến khi Tạ Đỉnh và Từ Thái Phó thương nghị xong chuyện, từ bên trong đi ra, liền thấy A Yên cùng Từ Nguyên Nga ngồi xổm bên cạnh lối đi, đem vạt váy thu vào lòng, đang phơi sách. Hai người tuổi tác sắp xỉ, A Yên gả làm vợ người, địa vị tôn quý. Từ Nguyên Nga tuy còn khuê các, vì theo tổ phụ lui tới thư lâu, học vấn trong bụng không thua kém nam nhi. Lúc này đều ngồi xổm ở đó, búi tóc cao châm cài, giọng nói dịu dàng cười khẽ, giữa lúc nhàn đàm lật sách, dường như trở về thuở ấu thơ. Khi đó bất luận là Sở gia phơi sách hay Từ gia phơi sách, hai tỷ muội đều là người hớn hở nhất, theo sau Từ thái phó bận rộn không ngơi tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nay thời thế đổi rời, hoàng vị lặng lẽ thay chủ, rất nhiều thứ lại vẫn không thay đổi, như núi sông dài rộng miên man. Từ thái phó cảm thấy vô cùng vui mừng, Tạ Đỉnh cũng tự cong môi cười. Từ Bình Quân ở nơi xa bước nhanh lên phía trước, bái kiến tổ phụ và Tạ Đỉnh. Nói đại cục kinh thành đã định, hắn nguyện tự xin trở về Hà Đông, trấn thủ biên cương, tuần tra biên phòng. Chuyện này là hắn hứa với Tạ Thục, vì chuyện trao đổi con tin không được tuyên dương, hắn về kinh sau cũng không tiết lộ nội tình, chỉ nói biên cương an ninh là căn cơ giang sơn vững chắc, hắn nguyện về biên tái rèn luyện thêm, về phần chuyện hôn phối, đợi sau này thời cơ thích hợp rồi nói. Sau khi rèn luyện trong quân ngũ, thiếu niên đã bớt vẻ thư sinh yếu đuối. Từ thái phó và Từ Hoàng không biết nội tình, ít nhiều có chút lo lắng, sợ hắn ở biên quan kéo dài tuổi tác, sau này khó bàn chuyện hôn nhân. Hai lần khẩn cầu, đều không được trưởng bối cho phép. Từ Bình Quân đã quyết tâm, thì không đến mức vì thế mà bị cản trở, dù trưởng bối phản đối, cũng sẽ kiên quyết lên phía Bắc. Có điều dù sao song thân tự ái, tổ phụ thương yêu, hắn không muốn trưởng bối vô cớ lo lắng bất mãn. Lại không thể tiết lộ chuyện Tạ Thục, nghĩ rằng hôm nay Tạ Đỉnh ở đây, dứt khoát đến thử vận may, muốn mượn danh nghĩa này thuyết phục song thân. Tạ Đỉnh nghe xong, ban đầu hơi cảm thấy bất ngờ. Thấy A Yên quay đầu lại lén lút nháy mắt với hắn, từ thái phó lại vẻ mặt không mấy hài lòng, trong lòng lập tức hiểu rõ. Sau vài lần qua lại, ấn tượng của hắn về Từ Bình Quân đã thay đổi, biết hắn cùng Tạ Tranh giống nhau, đều có ý chí tiến thủ của thiếu niên. Khi Tạ Thục rời Ngụy Châu, A Yên từng kể tỉ mỉ với hắn, đêm trước khi Tạ Thục rời đi một mình đến giáo trường, thực ra là cùng Từ Bình Quân từ xa ngàn dặm chạy đến từ biệt. Vậy thì, Từ Bình Quân vì sao tự xin đến biên quan, lại vì sao trước mặt hắn và Từ Thái Phó thỉnh cầu, liền có thể hiểu rõ. Mà việc trấn thủ biên cương, thực sự là đại sự. Dù Tạ Thục đã vào Bắc Lương làm con tin, Nguyên Chiết cũng đưa con tin đến, kinh hiểm vô cùng đoạt được ngôi quốc chủ, việc biên phòng vẫn không cho phép nửa điểm lơ là sơ suất. Biên quan khổ hàn, Từ Bình Quân nguyện đi rèn luyện, Tạ Đĩnh tự nhiên không có gì không thể. Tạ Đĩnh thấy thiếu niên ẩn hiện vẻ lo âu, còn tiết lộ thêm một câu. Lục Khác sau khi khỏi hẳn vết thương, đã cùng đi rồi, không cần lo lắng. Đại danh của Lục Khác, Từ Bình Quân đương nhiên từng nghe qua. Liền chắp tay nói, đa tạ vương gia, hai người đối với chuyện này đều tâm chiếu bất tuyên. Từ thái phó bên cạnh lại nghe mà đầu óc mơ hồ, lại không tiện hỏi nhiều. Đợi đến sau này Từ Bình Quân mượn danh nghĩa Tạ Đĩnh lên phía Bắc, chỉ đành chấp thuận. Đương nhiên, đây đã là chuyện sau này rồi. Trong sân thu lúc này, Từ Thái Phó dẫn Tạ Đĩnh ung dung đàm đạo chuyện triều chính. A Yên và Từ Nguyên Nga vẫn lật sách xem hoa, nhàn nhã uống trà. Đến xế chiều, tại hậu viện trong phủ bày tiệc, định cùng nhau dùng bữa tối xong, sẽ tiễn vợ chồng A Yên rời đi. Trước khi vào tiệc, Tạ Nguy có việc đến tìm Tạ Đĩnh, khá quen thuộc tiến vào phủ. Thẳng hướng đài nghỉ mát nơi Từ Thái Phó và Tạ Đĩnh đang ở, Từ Nguyên Nga từ xa trông thấy bóng dáng kia, ánh mắt bất giác rời theo. Tạ Nguy dường như cảm nhận được, hướng nàng mỉm cười. Từ Nguyên Nga khẽ cười, giúp nàng cất những quyển sách vừa phơi xong vào giương, tùy miệng nói với A Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam thúc của muội thật là thú vị. Trước đây ở biệt viện, thúc ấy giả trang thành kiếm khách, nhìn không ra chút sơ hở nào. Sau này thúc ấy đến phủ chúng ta, lại mặc bộ đạo bào, cũng giống như đạo sĩ thật vậy, như một người nhàn vân giã hạc. A Yên không biết chuyện thú vị này, vội hỏi nguyên do. Từ Nguyên Nga bèn kể lại chuyện năm xưa Tạ Thục dẫn Từ gia bí mật rời phủ, trốn ở tiểu viện Mạc Trù thuê riêng, lại ở bên ngoài canh giữ khi quân Ngụy tấn công vào kinh thành, bảo toàn cho mọi người bình an vô sự, kể hết cho A Yên nghe. Cuối cùng, lại nói. Trước đây muội nói thúc ấy văn võ song toàn, có thể lĩnh binh đánh trận thiết kỵ tung hoành, cũng có thể bình phẩm thư họa tinh thông âm luật, ta còn tưởng tượng không ra. Này thì, coi như đã được thấy hết rồi. A Yên người gật đầu, thúc ấy giỏi lắm đó, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, hỏi, võ sự thì thôi đi, kinh thành loạn lạc, thúc ấy nhất định sẽ rút kiếm giao chiến. Còn âm luật thì sao, tỷ đã được thấy rồi à? Ừ, cây cổ cầm của tổ phụ. Thúc ấy đàn có ra dáng ra hình lắm đó. A Yên âm thầm kinh ngạc, không khỏi liếc mắt nhìn Tạ Nguy ở đằng xa. Nàng gả đến Ngụy Châu lâu như vậy, chỉ từng nghe Tạ Nguy bình phẩm đàn không hầu, tuy thường nghe người khác nhắc đến chuyện thú vị của hắn, lại chưa từng được thưởng thức phong thái hắn gảy đàn. Vậy mà Từ Nguyên Nga lại được thấy trước rồi. Trong lòng chợt động, nàng nhặt một quyển sách lên, phủi đi lớp bụi mỏng bên trên, giả vờ tùy ý nói. À phải rồi, Bình Quân nếu đi biên tái, chuyện hôn sự nhất định phải gác lại rồi. Còn tỷ thì sao, lúc muội xuất giá tỷ vẫn chưa chọn được ai vừa mắt, thế nào có ai ưng ý chưa? Chẳng lẽ tổ phụ muốn giữ tỷ bên cạnh cả đời sao? Đâu có chuyện đó, ta chỉ là, Từ Nguyên Nga vô thức liếc mắt nhìn về phía xa xa, tâm sự mơ hồ sắp vỡ, nhưng vẫn chưa dám tiết lộ, chỉ nhỏ giọng nói. Ta chỉ là không vội gả chồng thôi. Vậy thì thật là khéo rồi, tam thúc Tạ Nguy cũng chưa vội cưới vợ, giờ vẫn còn độc thân đây. A Yên mím môi cười khẽ, cảm thấy ánh thu thật đẹp. Chuyện của Nguyên Liêm tiên sinh, có Từ Thái Phó dẫn đường, Tạ Đĩnh đích thân đến cửa mời. Vị kia trước đây từng giữ chức tể tướng, vô cùng có tài năng và hoài bão, chỉ vì đế vương hôn ám, gian nịnh lộng hành, uổng phí vùi dập bao năm, nay gặp được tân chủ, bằng lòng ra làm quan thử sức. Cùng giả tuân hợp lực phò tá. Với uy vọng và danh tiếng trước đây của ông, tin tức truyền ra, lập tức khiến không ít lão thần hân hoan phấn khởi, mà dưới sự tuyên dương của Từ Thái Phó và những người khác, chính sự thanh minh của Hà Đông, dân chúng an cư lạc nghiệp cũng đã được nhiều người biết đến. Mà Tạ Đỉnh khi nhiếp chính giám quốc, có khí độ lạnh lùng cứng rắn, tư thái uy nghi, cũng có tấm lòng rộng lớn, đảm phách hơn người, tài năng kiến thức vượt xa Hôn Quân Nịnh Thần, khiến triều thần vô cùng tâm phục. Huống chi còn có Thiết Kỵ tung hoành, không ai có thể cản nổi mũi nhọn của hắn. Trong tình hình như vậy, việc ủng lập Tạ Đỉnh đăng cơ gần như nước chảy thành sông. Sau khi bói toán chọn ngày, điển lễ đăng cơ được định vào ngày 9 tháng 10 âm lịch. Mọi việc tự có bộ lễ chuẩn bị, Tạ Đỉnh sau khi hơi thu xếp ổn thỏa những việc bề bộn, chọn một ngày thời tiết gió hòa nắng ấm, đưa A Yên đi tảo mộ Sở Thái Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là thân phận cháu gái và cháu rể đi, Tạ Đỉnh cũng không cho chuẩn bị xe kiệu, chỉ chọn hai con ngựa cưỡi, dẫn theo Từ Diệu, Trần Việt hộ giá và vài người là đủ. Trước khi lên đường, ở cửa phủ gặp được Sở Thần. Cậu bé 8 tuổi đã lớn khá cao, ở cửa ngó nghiêng nhìn vào trong, bị Tạ Đỉnh bắt gặp, lại tự nhiên ngượng ngùng cười cười. Biết là đi thăm mộ tổ phụ, cậu bé cũng muốn đi theo. Tạ Đỉnh ấn tượng về cậu em vợ này cũng không tệ, thấy A Yên dịu dàng mỉm cười, rất vui lòng cùng đệ đệ đi chung, liền bế cậu bé lên đặt trên lưng ngựa, giục ngựa ra thành. Trước mộ tùng bách rợp bóng, nắng đông ấm áp, A Yên như thuở nhỏ ôm gối ngồi, cùng tổ phụ giải bày tâm sự gần đây, nhưng đã không còn vẻ mờ mịt trước kia. Lúc trở về thì bóng chiều tà nghiêng ngả, núi rừng hoang dã tầng tầng lớp lớp đều bị nhuộm vàng óng, dáng chiều cũng trải dài rực rỡ, hai vợ chồng thả chậm tốc độ ngựa, trong gió nhẹ thổi qua mặt mát rượi thong thả tiến bước. Sở Thần không chút e dè ngồi trong lòng tân đế sắp đăng cơ, chợt quay đầu nhỏ giọng nói. Tỷ phu, thực ra hôm nay đệ đến là có chuyện muốn hỏi huynh. Bộ dạng nhỏ nhắn thần bí, lại vô cùng nghiêm túc. Không hiểu sao, Tạ Đỉnh lại nhớ tới lần trước vào kinh thành, hắn đưa cậu em vợ về phủ, đứa bé tí tẹo đứng trước mặt, dặn dò hắn nhất định phải đối xử tốt với tỷ tỷ. Trông vừa hiểu chuyện lại vừa đáng yêu, Tạ Đỉnh phối hợp cúi người lại gần, cũng hạ thấp giọng. Chuyện gì, khắp nơi đều nói, tỷ phu sắp làm hoàng thượng rồi. Để nghe người ta nói hoàng thượng có tam cung lục viện đó. Trước đây trong cung có hoàng hậu nương nương, còn có quý phi, thục phi, rất nhiều người, nhận mặt cũng không hết. Tỷ phu nếu làm hoàng thượng, còn sẽ thương tỷ tỷ của đệ không? Giọng điệu cẩn thận mà nghiêm túc, không giấu được vẻ lo lắng. Tạ Đỉnh bật cười, lo lắng đến vậy sao? Sở Thần cắn môi, cậu bé không thể không lo lắng. Ban đầu khi tỷ tỷ xuất giá tuy im lặng không nói gì, thực ra vành mắt đã nghẹn đến đỏ hoe. Cậu bé đều thấy hết. Sau này phụ mẫu nhắc đến tỷ tỷ gả đi xa, cũng đều giấu đầy lo lắng, chỉ là kiêng kỵ uy thế vương phủ, chưa từng lộ ra trước mặt mà thôi. Sở Thần trước đây không dám nói bừa, mãi đến lần kia theo vợ chồng đi dạo phố, thấy Tạ Đỉnh vô cùng chiều chuộng tỷ tỷ, mới dám nói những lời kia. Giờ phút này, đương nhiên cậu bé không dám tiết lộ những ẩn tình này, chỉ chớp mắt nhìn. Tỷ phu, huynh sẽ luôn thương tỷ tỷ của đệ chứ? Kiểu vĩnh viễn đó, Tạ Đỉnh nghe xong, không nhịn được cười nhìn A Yên. Nàng đắm chìm trong cảnh chiều tà thôn dã, tóc mai khẽ bay váy áo lay động, lại không nghe thấy lời non nớt của đệ đệ. Tạ Đỉnh nghĩ nghĩ, lại cũng nghiêm túc trả lời. Sẽ thương, luôn luôn, vĩnh viễn, nâng nàng trong lòng bàn tay, yêu chiều dung túng, qua trăm năm vội vã này. Sở Thần nghe xong thì tươi cười rạng rỡ. Đòi móc ngoéo với hắn. Tạ Đỉnh vậy mà cũng thực sự chìa ngón út ra, cùng cậu bé nhỏ giọng ước hẹn. A Yên bên cạnh thấy cảnh này, cũng tự bật cười. Nàng thật không ngờ, Tạ Đỉnh đối với trẻ con lại còn có lòng kiên nhẫn đến vậy, rõ ràng uy nghi lạnh lùng khiến người ta kính sợ, lại còn làm ra hành động ấu trĩ này. Thực ra nguyên nhân chẳng có gì khác, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà thôi. Chớp mắt đã đến 9 tháng 10. Đại điển đăng cơ long trọng và hoành tráng được tổ chức tại Hoàng Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy trăm quan tề tửu, tế cáo trời đất xong, Tạ Đỉnh thân mặc miện phục, huyền y huân thường, bạch ngọc song bội, 12 văn chương được thêu tỉ mỉ, uy nghi đoan trang. Vị đế vương trẻ tuổi đăng lên ngai vàng, đổi niên hiệu cải chế, tôn phong sinh mẫu Võ Thị làm thái hậu, sách lập chính thất Sở Thị làm hoàng hậu. chọn định ngày phong hậu, giao lễ bộ long trọng chuẩn bị. Sau đó bái tướng chọn quan, thi hành chính lệnh, triều đình đổi mới. Tiêu Liệt và Bùi Đề một đường tiến về phía nam, tin thắng trận liên tiếp báo về. Bắc Lương cũng phái sứ thần đưa quốc thư đến, bày ra thái độ hòa hảo. Tạ Đỉnh chủ chính Hà Đông nhiều năm, đã sớm rèn luyện được tài năng thao lược, có Giả Tuân và những người khác phò tá, triều chính cũng đâu vào đấy. Không lâu sau, chính là đại điển phong hậu của A Yên. Sáng sớm tinh mơ, A Yên đã bị Lư Ma Ma từ trong chăn mời dậy, sau khi tắm gội sông Hương liền 3 ngày, lại tắm gội cẩn thận một lần nữa. Sau đó trang điểm tỉ mỉ, vẽ mày tô môi, mặc lên bộ y phục tế y hậu dùng khi tụ sách phong hậu. Áo tế y 5 màu vẽ chim chỉ thêu vô cùng đoan trang rực rỡ, viền tay áo bằng lụa đỏ phác họa ra thân hình thon dài. Khi nàng uyển chuyển đứng trước gương, chỉ cảm thấy dung mạo đoan trang xinh đẹp, vẻ ngoài ung dung quý phái. Khi Tạ Đỉnh đi vào, Ngọc Lộ đang đội phượng quan cho nàng. A Yên thì đứng trước gương, khi nghe thấy tiếng bước chân thì đôi mắt sáng ngời liếc sang, nở nụ cười nhạt với hắn. Nàng vốn dĩ đã sinh ra vô cùng xinh đẹp, tuổi tác dần lớn thêm vẻ quyến rũ, đợi đến khi phượng quan hoa lệ đội lên, lập tức tôn lên vẻ đẹp diễm lệ, tĩnh nhã cao quý. Ký ức trong khoảnh khắc ấy kéo về trước kia, trong đêm thu đầu mùa náo nhiệt khách khứa ở Ngụy Châu, nàng gả đi xa, mặc lễ y tế vương phi, mũ ngọc châu hoa quý giá, quạt hoa che mặt. Lúc ấy ánh nến lay động, trang điểm nhạt như hoa mai, nàng ngẩng mắt đứng dậy dịu dàng yên tĩnh. Chỉ cảm thấy yếu đuối mong manh dễ vỡ. Này cô nương nhỏ cũng đã trưởng thành rồi. Vẻ đẹp lộng lẫy linh động cuối cùng đã thành quốc sắc thiên hương. Dưới sự tôn lên của hoa phục mỹ quan, đoan trang uyển mị, liếc mắt nhìn xung quanh đều rạng rỡ. Tạ Đỉnh nắm lấy tay nàng, đưa nàng lên xe loan 8 chuông. Đội nghi trưởng mở đường, đường dài răng lụa che lối đi. Giả Tuân đã bái tướng cầm cờ tiết làm sứ, đến tiệm để nghênh đón. Tiếng nhạc tiếng trống vang vọng khắp nơi, cả thành đều hân hoan. Đợi đến khi vững vàng dừng trước hoàng cung, Tạ Đỉnh đích thân bước tới đỡ A Yên xuống xe, sau đó nắm tay cùng nàng bước vào cung môn. Ánh nắng ấm áp đầu đông chiếu khắp hoàng thành khiến mối lưu ly trên mái hiên thêm phần rực rỡ, cột ngọc hành lang trắng ngần sáng bóng. Tạ Đỉnh dìu nàng lên thềm son, đích thân nâng kim sách phượng ấn nặng trịch trao cho nàng, giữa muôn người quỳ bái, đưa nàng lên vị trí hoàng hậu. Từ nay về sau quân lâm tứ phương, mẫu nghi thiên hạ, cũng đem ngàn vạn sủng ái, muôn vàn dịu dàng, dốc hết cho một người. Chính văn hoàn, tác giả có lời muốn nói, chính văn đã viết xong rồi, tung hoa. Về kết, cảm ơn các nàng tiên nữ đã luôn khích lệ và đồng hành, hậu kỳ tình tiết và tình cảm song hành, sinh hoạt thường ngày yêu đương của hai vợ chồng tương đối ít, phiên ngoại sẽ nói nhiều về yêu đương, giải đường nhiều hơn. Tiện thể thêm một bé con đáng yêu. Ngoài hai vợ chồng, cũng sẽ có lời giải thích cho hai cặp Tạ Thục, Tạ Nguy, Tư Dụ viết riêng một phiên ngoại. Đãi ngộ ưu tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ còn viết về giả thiết nếu như Đình Ca và A Yên thuở nhỏ gặp nhau, sẽ nảy sinh ra tia lửa như thế nào. Hy vọng đều có thể viết được viên mãn, ngày mai gặp lại nha. Cách chương.